Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, 124 hiện thực lạnh băng cùng tàn khốc. Đồng thu luyện này một đêm ngủ đến tương đối hôn mê. Rốt cuộc quá mệt mỏi, toàn bộ thân mình đều là mềm, nhưng là này một đêm lại có rất nhiều người là không có ngủ tốt. Cơ hồ là trắng đêm chưa ngủ cái loại này, mà trong đó liền bao gồm Triệu Minh này một hàng, đi bệnh viện tâm thần Vân An Đặng Duyệt cảnh sát nhân dân. 800 bọn họ kỳ thật đi phía trước đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cái này địa phương, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên tới. Thượng một lần là bởi vì Đồng Thanh Tư sự tình, cho nên đại gia đối cái này địa phương cũng không xem như hoàn toàn xa lạ. Nhưng là khi bọn hắn nói muốn đi xem một chút Đặng Duyệt thời điểm. Hôm trước hộ sĩ chỉ là dùng một loại thập phần quái dị ánh mắt nhìn bọn họ. Bởi vì Triệu Minh bọn họ cũng là đưa ra chính mình thân phận giấy chứng nhận. Hộ sĩ một bên ở phía trước đài làm cho bọn họ làm một chút đăng ký. Vừa đi tới rồi một cái ngăn tủ trước mặt là có hai cái hộ sĩ trực ban. Trong đó một cái hộ sĩ đi lấy chìa khóa, mà khác cái một cái hộ sĩ còn lại là dùng một loại thập phần kỳ quái ánh mắt nhìn bọn họ. Làm sao vậy, nhìn chúng ta làm cái gì? Chúng ta là chính tông cảnh sát, lại không phải người nào lái buôn. Các ngươi như vậy nhìn chúng ta là có ý tứ gì à? Lý Nại cảm thấy không thể hiểu được. Này bệnh viện tâm thần vốn dĩ chính là nhiều là kẻ điên những cái đó. Vừa mới tiến vào liền cảm thấy nơi này khó coi sầm. Như thế nào này đó tiểu hộ sĩ xem chính mình ánh mắt cũng như vậy kỳ quái đâu. Không có gì, các vị cảnh sát chờ một chút. Cái kia hộ sĩ cười cười, chỉ là biểu tình rõ ràng có chút mất tự nhiên. Mở ra ngăn tủ, trong ngăn tủ đều là dùng treo lên tới nhất xuyến xuyến chìa khóa. Mà này đó chìa khóa mặt trên đều dán con số, hẳn là phòng dãy số gì đó. Hộ sĩ cầm một chuỗi chìa khóa, cùng một bên hộ sĩ nói gì đó. Hai người biểu tình tựa hồ đều không quá tự nhiên. Lầm nhầm, cái này làm cho bọn họ đoàn người cũng cảm thấy việc này có phải hay không có chút kỳ quặc tới. Vẫn là nói các nàng vốn dĩ chính là như vậy kỳ quái a. Lúc này bệnh viện tâm thần có vẻ phá lệ an tĩnh. Đặc biệt là lầu 1, nhưng là tới rồi lầu 2 lúc sau, tựa hồ loáng thoáng là có thể đủ nghe thấy một ít mơ hồ thanh âm. Hơn nữa thanh âm đều tương đối quái dị. Nghe làm người cảm thấy thập phần không thoải mái, hơn nữa có thể nghe thấy một ít gõ giường đệm. Cùng môn thanh âm, nơi này dùng chính là thống nhất cửa gỗ. Tựa hồ còn có một ít đồ vật phủi đi đầu gỗ phát ra cái loại này chói tai thanh âm. Tại đây loại trống vắng hành lang bên trong có vẻ phá lệ thấm người. Đặc biệt là nơi này liếc mắt một cái vọng qua đi cơ hồ màu trắng vách tường cùng màu trắng sứ thạch. Cho người ta cảm giác thập phần không thoải mái. Trên vách tường mặt trắng tịnh cơ hồ không có một tấm hình hoặc là tranh tuyên truyền, Đặng Duyệt. Tiến vào đã bao lâu a? Triệu Minh quyết định hướng cái này tiểu hộ sĩ hỏi một chút Đặng Duyệt tình huống. Mà cái kia hộ sĩ nhìn thoáng qua Triệu Minh. Hộ sĩ là đi ở bọn họ phía trước. Một thân màu trắng, ngay cả làn da thoạt nhìn đều là phá lệ trắng nõn. Như là hồi lâu không có nhìn thấy ánh mặt trời giống nhau. Trong tay cầm một chuỗi chìa khóa. Đi đường thời điểm, nếu là chi gian cho nhau va chạm phát ra liên tiếp thanh thúy thanh âm, này đó nếu là treo ở một. Cái thống nhất thiết chất hoàn trạng vật mặt trên đánh dấu tầng lầu, mà mỗi cái chìa khóa mặt trên đều có cùng loại phòng tốt nhãn. Có nhãn là màu trắng. Có còn lại là đã ố vàng, tiểu hộ sĩ khẽ thở dài một cái. Ta tới nơi này công tác đã 5 năm nhiều, công tác đã hơn 1 năm thời điểm, đứa nhỏ này bị đưa lại đây. Bất quá đứa nhỏ này cũng là đáng thương hài tử, tuổi còn như vậy tiểu, hơn nữa hình như là chịu đả kích quá lớn, bệnh tình vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp. Hộ sĩ thở dài, nhưng thật ra thật sự đáng tiếc. Nàng người trong nhà ném một số tiền ở chỗ này, trừ phi là muốn giao tiền, bằng không cơ hồ sẽ không lại đây. Nhiều năm như vậy, tới xem nàng người không nhiều lắm. Trường học phương diện chẳng lẽ không có đã tới sao? thăm hỏi hoặc là an ủi gì đó. Một bên một cái cảnh sát nhân dân đã bắt đầu làm một ít ghi chép, đã tới A. Nhưng là Đặng Duyệt người trong nhà không cho bọn họ tiến vào. Đứa nhỏ này ở trường học ra chuyện như vậy, cả đời xem như hủy hoại, nhà này người không cho thấy cũng là bình thường. Nói nữa, những cái đó, cầm thú, như thế nào có thể đối một cái hai tử làm loại chuyện này đâu. Lời này nói được liên can cảnh sát nhân dân trong lòng có chút bồn chồn. Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Còn không phải là điên rồi sao? Nhưng là cái này hộ sĩ khẩu khí, giống như còn không chỉ là đơn giản như vậy sự tình, hơn nữa cầm thú cái này từ giống như dùng quá. Nặng một ít đi, bởi vì giờ phút này bọn họ sở nắm giữ đến chứng cứ tới lời nói. Cái này Đặng Duyệt là bởi vì chịu không nổi bị đồng học vu khống trở thành trò đùa dai người bị tình nghi, mới có thể điên rồi. Hai tử tâm trí không thành thục, nói chuyện không nhẹ không nặng, cũng là về tình cảm có thể tha thứ, như thế nào tới rồi nơi này liền biến thành cầm thú. Hơn nữa cái này hộ sĩ nói được nghiến răng nghiến lợi. Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, ra chuyện như vậy, mọi người trong lòng khẳng định đều không hảo quá. Lý Nại ở một bên phụ hòa, Lý Nại chính là cái đại quê mùa. Tựa hồ một chút đều không có cảm giác được cái này hộ sĩ nói chuyện một hồi. Cầm thú, tựa hồ sự tình có chút kỳ quái a. Chính là nơi này, Đặng Duyệt vừa mới đánh châm, không có gì công kích năng lực, bất quá Đặng Duyệt đã điên rồi. Các ngươi cũng hỏi không ra thứ gì. Kỳ thật trên cửa mặt đều có cái tiểu nhân cửa kính hộ. Xuyên thấu qua cửa sổ, Triệu Minh thấy một cái chát đuôi ngựa nữ nhân xúc ở góc tường. Trong tay mặt còn ôm thứ gì? Hộ sĩ đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa bên trong. Lạch cạch, một tiếng, môn liền theo tiếng mà khai. Hộ sĩ đi trước đi vào. Bọn họ cũng đi theo đi vào, lọt vào trong tầm mắt phòng đều là mãn nhãn màu trắng. Khăn trải giường chăn đều là màu trắng. Mà toàn bộ phòng trừ bỏ một chương giường ở ngoài. Cơ hồ không có những thứ khác. Còn có ở một góc trang bị camera. Tựa hồ là ở giám thị nơi này người nhất cử nhất động. Hộ sĩ nhìn đến Triệu Minh tầm mắt nhìn chằm chằm vào cái kia camera theo dõi. Đem chìa khóa đựng ở trên eo mặt, nơi này người bệnh đôi khi nổi điên nói. Thực sự có khả năng làm ra một ít tự mình hại mình hành động gì đó. Chúng ta bệnh viện nhân viên hữu hạn, không có khả năng làm được mỗi cái người bệnh đều có thể đủ chiếu cố được đến. Cho nên chúng ta liền trang bị thứ này, đều là tranh được người nhà đồng ý, chúng ta sẽ không làm kia xâm phạm nhân quyền sự tình. Rốt cuộc loại này giám thị hành vi, hướng lớn nói là có thể cấu thành phạm tội, bất quá này đó người bệnh đã không ai bất luận cái gì dân sự hành vi năng lực. Loại này phương pháp tuy rằng thoạt nhìn có chút vô nhân đạo, bất quá cũng là không có cách nào biện pháp đừng sợ, đừng sợ, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi. Thanh âm rất nhỏ, nhưng là mọi người đều nghe thấy được. Triệu Minh chú ý tới Đặng Duyệt trong lòng ngực mặt ôm một cái búp bê vải. Thật cẩn thận nhìn thoáng qua người chung quanh, sau đó liên tiếp hướng góc tường xúc, gắt gao mà ôm hoa hoa. Đừng sợ, đừng sợ, Đặng Duyệt ánh mắt mở rất lớn, không thể nói nàng đôi mắt rất lớn, mà là bởi vì mặt thập phần khô quát. Hơn nữa trắng bệch trên mặt mạt, kia một đôi mắt to cũng có vẻ phá lệ hiển nhiên. Chỉ là trong mắt tuy rằng thập phần linh hoạt, nhưng là lại có vẻ khô khan không có bất luận cái gì sinh khí. Cái gọi là đôi mắt là tâm linh cửa sổ a, này cửa sổ đều nhốt lại, có thể thấy được giờ phút này Đặng Duyệt cho người ta cảm giác là được vô tức giận trước kia hồ sơ. Mặt trên thấy nữ hài. Tuy rằng bộ dáng là cái loại này phổ phổ thông thông, hoặc là nói bao phủ ở trong đám người cũng sẽ không có người chú ý tới. Nhưng là cặp mắt kia vẫn là mang theo một tia cố hữu sinh khí. Cái này làm cho nàng cả người thoạt nhìn vẫn là hơi ẩm bồng bột Đặng Duyệt. Đừng sợ, bọn họ không phải người xấu a. Hộ sĩ đi qua đi, duỗi tay sờ soạng một chút Đặng Duyệt đầu tóc. Có lẽ là trường kỳ dinh dưỡng bất lương duyên cớ, Đặng Duyệt kia một trương vốn dĩ liền không quá xuất sắc khuôn mặt. giờ phút này càng là trở nên cảm thụ, bởi vì Trường Kỳ không thấy ánh mặt trời, cho nên sắc mặt thực tái nhợt, mà tóc cũng là trở nên khô vàng. Rõ ràng là cái 20 xuất đầu tiểu cô nương, nhưng là thoạt nhìn lại có hơn 30 tuổi. Hơn nữa lộ ở bên ngoài cánh tay cũng là khô quắt không có một chút thịt. Khuỷu tay địa phương cơ hồ đều có thể thấy kia góc cạnh rõ ràng xương cốt. Bên ngoài liền bao vây lấy một tầng da mà thôi, Đặng Duyệt co rúm lại muốn tránh đi hộ sĩ đụng vào. Tựa hồ muốn đem chính mình thân mình đều xúc thành một đoàn bộ dáng. Cực lực muốn tránh đi mọi người đụng vào. Hộ sĩ cũng là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Triệu Minh, ta biết bảo bảo sợ. Bảo bảo đừng sợ, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi. Đặng Duyệt cười vỗ vỗ trong tay búp bê vải. Hộ sĩ bất đắc dĩ nhìn Triệu Minh đoàn người. Nàng sinh non lúc sau liền biến thành bộ dáng này. Ta đều nói, các ngươi tới nơi này cũng là vô dụng. Đứa nhỏ này đã như vậy đáng thương. Các ngươi liền không nên lại đến quấy rầy nàng. Làm nàng an an tĩnh tĩnh đợi đi. Mọi người giờ phút này biểu tình đều như là bị sét đánh giống nhau. Nếu nói ngạnh muốn hình dung nói, chỉ có thể nói các nàng tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Sinh non, mang thai, mà cái kia hộ sĩ nhìn đến bọn họ như vậy kinh ngạc. Nhưng thật ra có chút kỳ quái, mà giờ phút này mọi người trong lòng thật là vạn mã lao nhanh a. Bọn họ vừa mới nghe thấy được thứ gì, bọn họ đều hoài nghi chính mình có phải hay không ảo giác. Nhưng là cho nhau nhìn nhìn lúc sau, xác định không phải chính mình ảo giác, mà Đặng Duyệt còn lại là nhẹ nhàng hư nổi lên ca. Một bên đong đưa trong tay búp bê vải, ngủ đi ta thân ái bảo bối, mụ mụ đôi tay nhẹ nhàng phe phẩy ngươi, ngủ đi ta thân ái bảo bối. Mụ mụ đôi tay nhẹ nhàng phe phẩy ngươi, Diêu Lam Diêu ngươi mau mau ngủ yên, ngủ đi trong chăn nhiều ấm áp, ngủ đi, ta thân ái bảo bối, ba ba cánh tay vĩnh viễn bảo hộ ngươi, trên đời hết thảy hạnh phúc mong ước, hết thảy ấm áp tất cả đều thuộc về ngươi, từ Đặng Duyệt trong miệng mặt mềm nhẹ sướng ra khúc hát ru. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Nhưng là lại không ngại ngại giờ phút này Đặng Duyệt muốn biểu đạt đồ vật. Nàng biểu tình là như vậy chuyên chú, nhìn trong tay búp bê vải, tựa hồ chính là đang nhìn chân quý nhất hy thế chân bảo giống nhau. Chẳng lẽ không phải bắt lấy làm bẩn Đặng Duyệt cầm thú? Vậy các ngươi tới nơi này làm gì a? Hộ sĩ nói làm Triệu Minh lấy lại tinh thần. Triệu Minh nhìn ở một bên hống búp bê vải Đặng Duyệt. Ý bảo hộ sĩ cùng bọn họ đi ra ngoài, mà rơi khóa lúc sau. Triệu Minh lôi kéo hộ sĩ tới rồi một bên, Đặng Duyệt là khi nào mang thai. Hộ sĩ cả người đôi mắt đều lớn, không thể tưởng tượng nhìn Triệu Minh, tiện đà cười, các ngươi rốt cuộc có biết hay không tình huống a? Các ngươi có phải hay không cảnh sát a? Ta đều hoài nghi các ngươi cảnh sát chứng là giả, khi nào mang thai, các ngươi đều không hiểu biết tình huống. Các ngươi tới nơi này làm cái gì a? Chỉ là chúng ta hiểu biết tình huống cùng sự thật có chút xuất nhập. Cho nên chúng ta mới đến điều tra. Đặng Duyệt rốt cuộc là khi nào mang thai? Triệu Minh thần sắc căng chặt. Bởi vì sự tình đã vượt qua bọn họ mong muốn, Đặng Duyệt đã sớm điên rồi. Nào biết đâu rằng chính mình mang thai vẫn là gì đó a? Vẫn là một lần một cái hộ công giúp Đặng Duyệt rửa sạch thân mình. Cùng chúng ta nói Đặng Duyệt bụng tựa hồ có chút lớn. Các ngươi cũng thấy Đặng Duyệt rất gầy. Tới thời điểm tuy rằng không có hiện tại như vậy gầy. Bất quá trên người mặt cũng là không có gì thịt. Chúng ta kêu mấy cái tư lịch tương đối thâm bỏ qua lại đây. Mấy cái có kinh nghiệm hộ sĩ vừa thấy liền biết là mang thai. Mà Triệu Minh đoàn người hai mặt nhìn nhau, đều là không biết nên nói chút cái gì. Mới nhất Trương Toàn Văn đọc kia hộ sĩ vừa thấy này bọn đàn ông đều là một bộ ngu si bộ dáng. Bất đắc sĩ thở dài, nàng người trong nhà biết lúc sau. Chỉ là thỉnh bác sĩ lại đây cho nàng làm sinh non giải phẫu. Này lúc sau, Đặng Duyệt tựa hồ là đã biết chính mình từng có hai từ. Liền thường xuyên như là vừa mới như vậy. Hộ sĩ thở dài, các ngươi nếu là bắt lấy cái kia cầm thú. nhất định phải đem cái kia cầm thú bắn chết, quả thực không phải cái đồ vật, như vậy tiểu nhân hài tử đều không buông tha, thật là đáng chết. Cái này hộ sĩ còn ở mắng, nhưng là Triệu Minh đám người hai mặt nhìn nhau, mọi người trong lòng càng thêm khó chịu, bởi vì án này đã biến đổi bất ngờ. Từ ban đầu bạo lực học đường, hiện tại tiện đà xuất hiện vườn trường tính xâm án tử. Sau đó xuất hiện có không đầy 16-1 tuổi nữ sinh điên rồi. Mang thai phá thai, toàn bộ sự tình tựa hồ đã là hoàn toàn không chịu khống chế, cho nên đoàn người trở về lúc sau. Trong lòng đều là cảm thấy hết sức trầm trọng, gặp qua Đặng Duyệt lúc sau. Chuyện này không những không có theo giải quyết, ngược lại càng là bịt kín một tầng thần bí khăn che mặt. Mà loại này ập vào trước mặt cảm giác áp bách, cũng là làm cho bọn họ cảm thấy có chút hít thở không thông. Ngày hôm sau sáng sớm, Đồng Thu Luyện vừa mới xuống lầu, liền phát hiện hôm nay phá lệ an tĩnh, lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Tiểu Dịch cùng Tiêu Thần bị ném ở Cố gia, Đồng Thu Luyện chạy nhanh cấp Cố San Nhiên bắt cái điện thoại. Mami, người nhưng tính gọi điện thoại tới. Mami, người quá xấu rồi, vì cái gì muốn đem ta ném ở chỗ này? Người có phải hay không không cần ta à? Ô ô, Tiểu Dịch vừa nghe thấy Đồng Thu Luyện thanh âm, liền trực tiếp ủy khuất khóc, làm cho Đồng Thu Luyện trong lòng một trận chua xót. Đừng khóc. Mami không phải cố ý, mami không bao giờ sẽ như vậy, ngoan ngoãn ở nơi đó đợi, mami lập tức liền đi tiếp về nhà được không? Này Tiểu Dịch ngày thường cũng là không khóc hài tử, lần này tự khóc, làm cho Đồng Thu Luyện trong lòng chính là bị đồ vật gãi giống nhau khó chịu. Mami, ngươi quá xấu rồi, San Nhiên A-di nói, ngươi chính là bị daddy sắc đẹp che mắt. Cho nên ngươi không cần ta đứa con trai này. Ngươi thật là quá xấu rồi. Quá xấu rồi. Hừ, Tiểu Dịch này liên tiếp nói ném lại đây. Đồng Thu Luyện trực tiếp ngốc. Mà Tiểu Dịch đợi nửa ngày bên kia lăng là không có động tĩnh. Uy, mami ngươi còn ở sao? Còn ở, Đồng Thu Luyện nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tiêu Hàn vừa mới đi bên ngoài tập thể dục buổi sáng trở về. Bởi vì là mùa hè duyên cớ. Cho nên Tiêu Thần tuy rằng là ăn mặc quần dài, nhưng là trên người mặt chỉ xuyên một cái ngực, quay người lại, Đồng Thu Luyện liền thấy Tiêu Hàn phía sau lưng cư nhiên có trực tiếp vết chảo. Ngài, chẳng lẽ chính mình tối hôm qua xuống tay như vậy trọng? Mami, người mau tới tiếp ta đi, người lại muộn một chút lại đây, người liền nhìn không thấy ngươi nhi tử. Tiểu Dịch nói trực tiếp treo điện thoại, mà Tiểu Dịch treo điện thoại lúc sau. Hậm hực mà đối mọi người cười, bởi vì giờ phút này Cố gia thập phần an tĩnh, Thi Thi cùng Cố Bắc Thần ngồi ở bàn ăn một đầu. Mà Cố thị vợ chồng bao gồm Tiêu gia hai vị còn lại là ngồi ở một khác đầu. Tiểu Dịch, mâm bên trong đồ vật xái ra tới. Tiểu Dịch lúc này mới chú ý tới chính mình mâm bên trong sự vật nước sốt lộng ở trên bàn. Tiểu Dịch vội vàng cầm khăn giấy lau một chút. Xấu hổ hướng về phía Cố Bắc Thần cười, còn có a, nhà của chúng ta lại không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Ở vài ngày làm sao vậy? Cố Bắc Thần một bên yêu nhà ăn bữa sáng, một bên nhìn Tiểu Dịch. Tiểu Dịch chỉ cảm thấy đầu đều lớn, ăn một bữa cơm cũng nhiều chuyện như vậy. Còn có để người sống, không có a, ta chỉ là đợi chút muốn đi nhà trẻ, giáo phục còn ở nhà mặt đâu. Cố Bắc Thần ý bảo một chút, vài phút qua đi lúc sau, một cái hắc đại hán cầm một thân giáo phục đi tới Cố Bắc Thần bên người. Tất cả mọi người là cúi đầu ăn cơm, Cố Bắc Thần làm chuyện gì thời điểm, biện pháp tốt nhất chính là trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc, mà Tiểu Dịch lại nhìn thấy kia một thân chính mình số đo giáo phục thời điểm. Ăn xong đi kia khẩu cơm thiếu chút nữa không có trực tiếp phun ra tới. Thật là... Hiệu suất có thể hay không không cần như vậy cao a. Này không phải có, đợi chút ta đưa ngươi đi học, ta sẽ cùng daddy của ngươi mommy nói. Bọn họ hẳn là sẽ rất vui lòng. Kỳ thật Cố Bắc Thần muốn đưa Tiểu Dịch đi học, hoàn toàn là tâm huyết dâng trào. Bởi vì nghe nói Đồng Thu Luyện thân thể trạng huống, Cố Bắc Thần trong lòng man tự nhiên cũng là thập phần cao hứng. Cho nên tâm tình hảo. Tự nhiên liền muốn làm một ít chuyện khác. Tiểu Dịch ở trong lòng mặt kêu rên a, hắn cũng không nên a, nhưng là nhìn quanh bốn phía, tất cả mọi người là cúi đầu trầm mặc không nói. Tiểu Dịch cảm thấy chính mình chính là ngốc, thật đúng là cho rằng có người có thể vì hắn phản kháng Cố Bắc Thần sao? Cho nên ở không lâu lúc sau xe mặt trên, xuất hiện như vậy một màn, Tiểu Dịch, nơ oai, Tiểu Dịch, giày mặt trên có cho bụi, Tiểu Dịch, tiểu hài tử muốn ngồi có ngồi tương, ngoặc kép, Tiểu Dịch, ở Cố Bắc Thần lại một lần mở miệng thời điểm, Tiểu Dịch trực tiếp trở về một câu, ta cái gì đều không có làm, đều đặc biệt hảo, ân, ngươi đến trường học, Cố Bắc Thần cười. Cùng Cố Nam Xanh cười rộ lên thời điểm không giống nhau. Nếu nói Cố Nam Xanh cười rộ lên là yêu nghiệt nói. Này Cố Bắc Thần loại này cấm dục hệ nam nhân cười. Quả thực có điên đảo chúng sinh hiềm nghi. Chẳng qua, Tiểu Dịch hiện tại cả người đều không tốt. Một cái buổi sáng ăn đồ vật đều tiêu hóa không sai biệt lắm đi. Kia Bắc Thần đét đi, ta đi trước trường học, tái kiến. Tiểu Dịch nói cố ý lập tức nhảy tới rồi Cố Bắc Thần trên đùi mặt. Hôn Cố Bắc Thần một chút, hình như là vì cố ý cách ứng Cố Bắc Thần giống nhau, mà Tiểu Dịch xuống xe lúc sau. Cố Bắc Thần duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, hơi hơi mỉm cười, nếu là về sau chính mình có thể cùng Thi Thi có cái hai tử nói. Hẳn là cũng sẽ cùng Tiểu Dịch giống nhau đáng yêu đi. Hoặc là chỉ biết so Tiểu Dịch càng đáng yêu. Kỳ thật Cố Bắc Thần suy nghĩ nhiều, nếu là hắn biết này sinh hạ tới tiểu khắc tinh như vậy lợi hại nói. Hắn là đánh chết đều sẽ không muốn đứa bé kia, đáng yêu, loại này từ ngữ ở cái kia khắc tinh có thể nói thời điểm đã cùng hắn vô duyên. Đồng Thu Luyện vừa mới tới rồi cục cảnh sát, Bạch Thiếu Ngôn liền thần bí hề hề cùng Đồng Thu Luyện chia sẻ về Đặng Duyệt tình huống. Đồng Thu Luyện tự nhiên cũng là thập phần khiếp sợ. Kia hiện tại là tình huống như thế nào a? Như thế nào sẽ cái dạng này a? Không hiểu a, bọn họ nói thỉnh Đặng Duyệt người nhà lại đây. Còn có lúc ấy bọn họ ban chủ nhiệm lớp cùng một ít trường học lãnh đạo tới giải tình huống gì đó. Bất quá cụ thể tình hình ta là không hiểu. Dương Hy đến bây giờ cũng là không có mở miệng, cho nên chỉ có thể chờ nhìn xem có không hỏi ra cái gì manh mối. Bạch Thiếu Ngôn đem mấy ngày nay một ít kiểm tra đo lường báo cáo giao cho Đồng Thu Luyện về cái. Kia khăn giấy mặt trên Dương Hy giơ kiểm tra đo lường kết quả đã ra tới. Cùng đem Trương Tiến buộc chặt ở trên cây mặt dây thừng mặt trên vết máu là giống nhau như đúc. Bất quá cùng Trọng Văn Hiên hiện trường phát hiện đầu tóc ti vẫn là không xứng đôi. Cho nên chỉ có thể kết luận nói Trương Tiến chết thời điểm Dương Hy là ở hiện trường. Dương Hy đại học chuyên nghiệp là hóa học, tựa hồ cũng có thể đem nàng cùng Mạc Ngưng án tử liên hệ đến cùng nhau. Nhưng là Trọng Văn Hiên án tử, đã có thể xác định ở Tần Chí Ba tử vong hiện trường xuất hiện người thứ ba. Cho nên chúng ta cũng có thể suy đoán ra mặt khác hiện trường vụ án cũng có thể có người thứ ba. Đồng Thu Luyện một bên nhìn báo cáo một bên nói, án này tựa hồ điểm đáng ngờ thật mạnh. Rất nhiều địa phương đều là không ăn khớp, Đồng Thu Luyện vừa mới ngồi xuống chuẩn bị nghiên cứu một chút những thứ khác, Triệu Minh liền trực tiếp đẩy cửa vào được. Triệu Minh tinh thần nhìn qua có chút uể oải, nhưng là trong ánh mắt lại chiết xạ dụng tâm hiểu được dạng thần thái. Đồng Thu Luyện bắt lấy khẩu trang, chẳng lẽ nói án tử xuất hiện tân tiến triển. Đồng Thu Luyện chú ý tới ở Triệu Minh trong tay cầm một cái màu đen túi. Đem túi giao cho Đồng Thu Luyện. Thứ gì? Đồng Thu Luyện lấy qua túi. Đem túi mở ra, bên trong có một cổ rất kỳ quái hương vị, mà túi phong khẩu cũng là cái loại này thoạt nhìn có chút cổ xưa. Bởi vì là dùng dây thừng trói lại, mà cái này dây thừng thoạt nhìn đã có nhất định thời gian. Hơn nữa như là dây dày bộ dáng ở Dương Hy trong nhà mặt tìm được. Bên trong hẳn là 5 năm trước Dương Tử Dư quần lót. Đồng Thu Luyện trước mắt lập tức sáng ngời, trực tiếp đem trong túi mặt đồ vật lấy ra tới, là một cái thuần trắng sắc quần lót, mặt trên còn có phim hoạt họa đồ án, nhìn ra được tới là cái tiểu cô nương sẽ thích kiểu dáng. Mà mặt trên có một ít dấu vết lấm tấm, còn có huyết, tuy rằng đã khô cạn có chút biến thành màu đen, nhưng là đồng tu luyện vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra được cái này là vết máu, ta lập tức liền kiểm tra đo lường. Đồng tu luyện lập tức liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị đem đồ vật tiến hành kiểm tra đo lường. Bởi vì nơi này vừa lúc cũng bảo tồn Tần Chí Ba sinh vật kiểm tài hàng mẫu. Kiểm tra đo lường lên cũng là thực phương tiện mà đồng tu luyện đem đồ vật đưa đi kiểm tra đo lường lúc sau, trở về cư nhiên phát hiện Triệu Minh còn ở chính mình trong văn phòng mặt. Mà bàn trà trên bàn rơi dụng hai hộp yên cùng một cái bật lửa. Ta nơi này cấm hút thuốc. Đồng tu luyện chỉ một bên cái bố cáo bài. Triệu Minh gật gật đầu, ta chính là không nghĩ đi ra ngoài. Bên ngoài quá phiền, quả thực là rối loạn bộ. Mẹ nó, ai đem tin tức tản đi ra ngoài. Này làm cho phóng viên đều tới truy vấn năm đó sự tình có phải hay không bởi vì hiệu trưởng tính. Xâm tạo thành, nãi nãi, tức chết rồi, Triệu Minh cư nhiên bạo nhiều như vậy thô khẩu. Đồng tu luyện chỉ là cấp Triệu Minh đổ ly trà, Đặng Duyệt gia trưởng nói như thế nào chuyện này. Đặng Duyệt mang thai sự tình, nhà bọn họ người nếu là biết đến lời nói, khẳng định là đi tìm hiệu trưởng lý luận a. Cái này cầm thú là ai chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Bọn họ nói hiệu trưởng không có phủ nhận, cho bọn họ một tuyệt bút tiền. Bọn họ cầm tiền lúc sau, liền không có lại đi tìm hiệu trưởng. Hẳn là lén đạt thành hiệp nghị, mấu chốt là hiện tại Đặng Duyệt điên rồi. Mà nàng gia trưởng tựa hồ căn bản không muốn nói chuyện này. Duy nhất hy vọng cũng chỉ có thể ký thác ở cái này chứng cứ mặt trên. Hy vọng có thể cho chúng ta mang đến tốt tin tức đi. Triệu Minh thở dài, trên mặt tràn đầy thất bại. Chưa từng có một cái án tử, ở bắt được hung thủ lúc sau, sẽ làm bọn họ cảm thấy như vậy thất bại. Một chút đều cao hứng không đứng dậy, cái kia Dương Hy cung khai. Nói cách khác như thế nào sẽ tìm được thứ này? Tổng không thể nói bọn họ đã trực tiếp đi đem Dương Hy trụ địa phương toàn bộ điều tra một lần đi. Không xem như đi, chúng ta cùng nàng nói án tử tiến triển, cũng thuyết minh hiện tại không có chứng cứ chứng minh, hiệu trưởng chính là cái kia thực thi xâm hại người, chỉ bằng vào các ngươi bảng tường trình lời chứng là vô dụng. Sau đó nàng liền nói ở trong nhà nàng mặt mộ cấp địa phương có vật như vậy. Chúng ta liền đi, nàng nói là năm đó Dương Tử Dư thay thế quần lót. Triệu Minh thở dài, về hiện trường kẻ thứ ba sự tình. Hỏi nàng thời điểm, nàng biểu tình thập phần mất tự nhiên, tuy rằng không nói lời nào, nhưng là người kia hẳn là tồn tại. Dương Hy bên người người bài tra thế nào a? Đồng tu luyện một bên ở trên máy tính mặt đánh báo cáo một bên hỏi Triệu Minh tạm thời không có. Phát hiện cái gì khả nghi người, án này cũng là đủ phiền. Triệu Minh thở dài, đứng dậy chuẩn bị rời đi, có cái gì kết quả nói. Các ngươi tùy thời liên hệ ta. Đồng tu luyện gật gật đầu, lão sư, án này kết thúc, ngươi nhất định phải cho ta nghỉ. Ta đều thật nhiều thiên không có về nhà, đã chịu không nổi nữa. Bạch Thiếu Ngôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, yên tâm đi. Án này kết thúc, ta liền cùng Triệu đội trưởng nói chúng ta không ở cấp cục cảnh sát phá án. Nghe nói mặt trên phái xuống dưới tân pháp y cũng thực mau liền sẽ đến. Đồng tu luyện không tự giác nhớ tới Tôn Chính, cái kia án tử hiện tại cũng là không hề tiến triển cái loại này. Không có người biết cái kia sống không thấy người chết không thấy thi Hà Tĩnh rốt cuộc ở nơi nào. Cũng không biết năm đó rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, đồng tu luyện buổi tối về đến nhà. Liền thấy Tiểu Dịch đang ở phòng khách bên trong chơi trò chơi ghép hình. Nhìn đến đồng tu luyện lại đây, trực tiếp xoay đầu. Hiển nhiên là có chút sinh khí, thật sự sinh khí lạp, ta chính là chuẩn bị ngươi làm cánh gà chiên coca tới. Ngươi xem, trong nhà mặt không có coca, ta đều mua coca trở về. Vừa nghe thấy ăn đồ vật, Tiểu Dịch lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhìn đồng tu luyện. Nhưng là khuôn mặt nhỏ còn trang vẻ mặt không tình nguyện, chờ ngươi làm tốt. Ta nhìn lại muốn hay không tha thứ ngươi. Tiểu Dịch không tự giác nuốt hạ nước miếng. Đồng tu luyện cười lên lầu thay đổi quần áo liền chuẩn bị xuống dưới cấp Tiểu Dịch chuẩn bị ăn, vừa mới vào phòng bếp không có bao lâu, đã bị người ôm chặt. Tiêu Hàn ôm đồng tu luyện, liền ở đồng tu luyện cổ chỗ cọ cọ. Ngươi không mệt sao? Nếu không cấp đầu bếp làm thì tốt rồi. Tiêu Hàn dùng sức hút một ngụm đồng tu luyện trên người mặt hương vị. Không phải cái loại này nồng đậm son phấn vị hoặc là nước hoa hương vị. Mang theo một tia hóa học dược phẩm hương vị, Tiêu Hàn chưa từng có nghĩ tới. Chính mình có một ngày cư nhiên sẽ đối như vậy hương vị cảm thấy mê luyến, được rồi. Đi lên thay quần áo đi, đợi chút ăn cơm, tiểu dịch đều sinh khí. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Đều là ngươi tối hôm qua làm chuyện tốt. Đồng tu luyện một bên ở động tác một bên cùng Tiêu Hàn nói chuyện, đúng vậy. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ta sinh khí sao? Hai người đồng thời quay đầu lại, liền phát hiện tiểu dịch đôi tay chống nạnh đứng ở phòng bếp cửa. Kia khuôn mặt nhỏ tức giận, trực tiếp tiến lên, một tay đem Tiêu Hàn kéo ra. Chính mình duỗi tay ôm lấy đồng tu luyện đùi. Daddy ngươi đi ra ngoài, mommy là của ta, ngươi cái này người xấu. Khẳng định là ngươi đem mommy bắt đi, cư nhiên đem ta ném xuống. Quá xấu rồi, tiểu dịch một bàn tay ôm đồng tu luyện đùi, một bàn tay bắt đầu lay Tiêu Hàn, làm Tiêu Hàn đi ra ngoài. Được rồi, là ngươi còn không được sao? Đồng tu luyện nhưng thật ra ngoài ý muốn, Tiêu Hàn hôm nay cư nhiên không có cùng tiểu dịch làm trái lại. Nhưng là Tiêu Hàn lại bước nhanh tiến lên, dựa vào đồng tu luyện bên tai nói một câu, buổi tối còn không phải ta. Đồng tu luyện tức khắc trên tay mặt cái sẻng run lên. Thiếu chút nữa trực tiếp từ trên tay mặt rớt đi ra ngoài, người nam nhân này thật là không được cứu. Chợ, đồng tu luyện chỉ là duỗi tay sờ sờ tiểu dịch đầu. Ngoan ngoãn đi bên ngoài chờ, lập tức liền có thể ăn cơm. Tiểu dịch hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối đồng tu luyện cũng là thập phần bất mãn. Bước cẳng chân liền chạy tới bên ngoài đi. Cái này làm cho đồng tu luyện không tự giác hồi tưởng nổi lên chính mình khi còn nhỏ. Lúc ấy, chính mình mẫu thân cũng là ở nhà làm như vậy cơm. Đồng tu luyện bỗng dưng cười. Chính mình gần nhất thật đúng là có chút đa sầu đa cảm đâu, mà giờ phút này ở Cố gia biệt thự bên. Trong, nhưng không có Tiêu gia hiện tại không khí tốt như vậy. Cố Bắc Thần cùng Cố thị vợ chồng giờ phút này liền ngồi ở sofa một bên. Mà bên kia còn lại là ngồi Từ Kính Nhiêu cùng lệnh Hồ Càn. Lệnh Hồ Càn ánh mắt tựa hồ luôn là cố ý vô tình quét về phía Cố San Nhiên. Điểm này làm chồng nuôi từ bé đại nhân thập phần khó chịu. Tin hay không bổn thiếu gia chọc hạt đôi mắt của ngươi a? Đôi mắt hướng nơi nào xem đâu, Từ Kính Nhiêu như cũ là mang một bộ mắt kính. Thoạt nhìn nhưng thật ra thập phần văn nhã. Chẳng qua hắn cùng Cố gia giao tiếp không phải một ngày hai ngày. Cho nên đại gia đối lẫn nhau vẫn là tương đối hiểu biết. Cố San Nhiên trong tay cầm một cái khay, mặt trên đều là cây táo chua, kia một ngụm đi xuống. Này đại sảnh an tĩnh tựa hồ đều có thể đủ nghe thấy nàng nhấm nuốt đồ vật thanh âm. Cố San Nhiên chỉ là không chút để ý ăn đồ vật. Này không khí thật là bất lợi với tiêu hóa kia chuyện chẳng lẽ Cố gia chủ thật sự không có gì? Tưởng nói sao, đầu tiên đánh vỡ cái này cục diện bế tắc chính là Từ Kính Nhiêu. Từ Kính Nhiêu đối với trước mắt người nam nhân này, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng vẫn là có chút phạm nói thầm. Rốt cuộc hai người tuổi sắp xì, nhưng là trước mắt người lại là khống chế hơn phân nửa cái địa cầu súng ống đạn dược súng ống đạn. Dược thương, phía dưới đề cập các khác phương diện sinh ý càng là nhiều không kể xiết. Chẳng qua quá tuổi trẻ một chút ta không hiểu các ngươi vì cái gì muốn đem việc này còn đâu chúng. Ta trên đầu mặt, nói thật, ta đối với các ngươi làm việc năng lực cùng làm việc hiệu suất thật sự tỏ vẻ hoài nghi. Cố Bắc Thần nói chuyện thanh âm lạnh lẽo, như là không có một tia cảm tình. Chính là mỗi cái tự chi gian đều là không có bất luận cái gì phập phồng cái loại này. Tựa hồ từ hắn nói chuyện phương diện, người rất khó phán đoán đến ra tới đây là cái dạng gì nam nhân, nhưng là sở hữu đầu mâu đều chỉ. Hướng về phía Cố gia không phải sao? Từ Kính Nhiêu hơi hơi mỉm cười. Chính là bởi vì nhìn không thấu trước mắt mấy người này. Cho nên Từ Kính Nhiêu cảm thấy toàn bộ Cố gia đều thập phần thần bí. mà Cố Bắc Thần nói thật, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân đâu. Nhưng thật ra không hổ với Cố gia tuổi trẻ nhất gia chủ, chúng ta không phủ nhận cái này kiểu mới. Dược vật cùng chúng ta băng phái có quan hệ, nhưng là cái này dược vật chúng ta mấy năm trước liền không nghiên cứu. Cố Bắc Thần chỉ trên bàn tư liệu, lệnh Hồ Cần trực tiếp cầm lấy tư liệu, mặt trên là ký lục cái này dược vật từ lúc bắt đầu nghiên cứu đến cuối cùng đình chỉ nghiên cứu các phương diện, các người ý tứ là, các người sinh sản nghiên cứu đã sớm đình chỉ. Lần này nói chuyện chính là lệnh Hồ Cần, này Cố Bắc Thần không có mở miệng, Cố Nam Xanh liền trực tiếp mở miệng, hai người kia nếu là đơn độc đặt ở cùng nhau. Thật đúng là có thể trực tiếp đánh lên tới. Này tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt a. Tuy rằng Cố San Nhiên cũng không cảm thấy hai người kia xem như tình địch. Rốt cuộc còn không phải là lệnh Hồ Cần một bên tình nguyện sao? Nhưng là Cố Nam Xanh không như vậy cho rằng a. Sở hữu chỉ cần là mơ ước Cố San Nhiên người đều là hắn tình địch, không phải đình chỉ sinh sản. Nghiên cứu, chúng ta căn bản còn không có đầu nhập sinh sản. Cái này dược vật dược tính không ổn định, cho nên chúng ta ở phát hiện vấn đề này lúc sau. Liền đình chỉ nghiên cứu, bất quá là nào đó tránh ở âm u chỗ lão thử. Cư nhiên đánh cắp chúng ta thành quả đi, các ngươi nếu là tìm không thấy người, chúng ta không ngại giúp các ngươi một phen. Cố Nam Xanh đây là trần trụi hồng quả quả khiêu khích ha. Rõ ràng là ở châm chọc bọn họ làm việc hiệu suất, lệnh Hồ Cần sắc bén tầm mắt trực tiếp bắn về phía Cố Nam Xanh, Cố Nam Xanh còn lại là ôm Cố San Nhiên, vẻ mặt khiêu khích nhìn lệnh Hồ Cần, chồng nuôi từ bé, cái này ăn xong rồi. Cố San Nhiên chép chép miệng ba, chỉ vào trước mặt khay, Cố Nam Xanh ở mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm. Trực tiếp chạy vào phòng bếp, chúng ta Cố gia làm việc không cần như vậy sợ đầu sợ đuôi. Rốt cuộc các ngươi cũng không làm gì được chúng ta đúng không? Vẫn là nói các ngươi muốn nhìn thế giới đại loạn. Còn không phải sao, này nếu là Cố gia tan, tương đương nói đánh vỡ thế giới hiện tại dùng ống đạn dược phương diện cân bằng. Này lại muốn bắt đầu một lần nữa phân chia địa bàn. Phòng chừng không có cái mười mấy năm không phải ngừng nghỉ. Cố San Nhiên lời này nói tuy rằng là lời nói thật. Nhưng là lại mang theo một tia uy hiếp cùng khiêu khích ý vị, mà cái này đại sảnh không khí trong. Nháy mắt trở nên có chút áp lực, mà đột nhiên đại môn liền mở ra. Tầm mắt mọi người đều nháy mắt tập trung ở mở ra trên cửa mặt. Thi Thi ăn mặc một kiện màu đen áo gió, đi đến. Vào đại môn liền đem màu đen áo gió cởi ra, bên trong là một kiện khởi kia màu vàng tiểu lễ phục. Hơn nữa nàng tóc bị kéo thẳng, họa thanh thuần trang dung, thoạt nhìn giống như là cái thiên chân tiểu cô nương giống nhau. Mà từ kính yêu ở nhìn thấy Thi Thi thời điểm, trực tiếp đứng dậy đứng lên, Thi Thi hiển nhiên không nghĩ tới trong nhà mặt đêm này như cũ là như. Vậy náo nhiệt, nàng đem áo gió cởi giao cho một bên người hầu. Như vậy náo nhiệt a, thảo luận cái gì cơ mật đâu. Thi Thi duỗi tay sửa sửa tóc, trực tiếp ngồi xuống Cố Bắc Thần bên cạnh trên sofa mặt. Mà Từ Kính Nghiêu đôi mắt vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm Thi Thi, Thi Thi còn lại là hào phóng. Tùy ý Từ Kính Nghiêu đánh giá, mà lệnh Hồ Cần trong lòng cũng là cả kinh, tuy rằng hắn không thế nào chú ý giải trí bát quái. Nhưng là Thi Thi nàng vẫn là nhận thức. Nhưng là giờ phút này vốn dĩ chỉ hẳn là xuất hiện ở tivi mặt trên người. Cư nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt, mấu chốt vẫn là dưới tình huống như vậy mà, cư nhiên cùng Cố gia có quan hệ, này như thế nào có thể không cho lệnh Hồ Cần trong lòng cả kinh đâu. Mà mấu chốt là Từ Kính Nghiêu giống như là nhận thức Thi Thi, xem đủ rồi không a? Ta biết ta lớn lên đẹp, bất quá chúng ta đều là có gia thất. Ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta xem, thật sự được chứ? Thi Thi dương mắt nhìn thoáng qua Từ Kính Nghiêu, trực tiếp bưng lên Cố Bắc Thần uống qua cái ly, uống một ngụm thủy, tuy rằng là ngẩng đầu nhìn Từ Kính Nghiêu, nhưng là Thi Thi khí chẳng vẫn là nữ vương giống nhau. Không hề có ở khí chẳng mặt trên bại bởi Từ Kính Nghiêu. Từ Kính Nghiêu còn lại là đi nhanh vượt qua cái bàn. một phen kéo lại Thi Thi thủ đoạn. Nhưng là Thi Thi tốc độ càng mau, trực tiếp tránh đi từ Kính Nhiêu tiếp xúc, mà Cố Bắc Thần còn lại là duỗi tay ôm Thi Thi bả vai. Từ giáo thụ, làm sao vậy, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Này cũng không phải là ngươi vị hôn thê. Mẹ nó, này quả thực là cái sét đánh giữa trời quang có mộc có a. Này Thi Thi cư nhiên là Từ Kính Nhiêu vị hôn thê. Phi phi phi, không đúng, là Tiền vị hôn thê. Lệnh Hồ Càn cảm thấy thế giới này có điểm huyền huyễn có mộc có a. Cố Nam Xanh giờ phút này đã từ phòng bếp ra tới. Trong tay bưng mứt hoa quả, lôi kéo Cố San Nhiên ngồi vào một bên xem diễn. Đây chính là niên độ nhất cầu huyết tiết mục. Cái gì Tiền vị hôn phu a? Vẫn là cái hiện tại có gia thất Tiền vị hôn phu. Còn có đương nhiệm bạn trai a? Này nếu là không đánh lên tới, quả thực thực xin lỗi bọn họ này đó xem diễn người a. Cố thị vợ chồng ở một bên là xem tương đối nhạc a, chẳng lẽ không phải? Ta liền thăm hỏi một chút quyền lợi đều không có sao? Từ Kính Nhiêu nhìn đến Thi Thi là tương đối khiếp sợ. Chẳng qua chính mình che giấu tương đối hảo, ngươi hiện tại cùng hắn ở bên nhau, ngươi biết hắn là người nào sao? Ta biết a, chúng ta ở bên nhau thật lâu. Bất quá ta cũng biết ngươi là người nào. Thi Thi duỗi tay nhàn nhã mà nhìn thoáng qua chính mình móng tay. Trong suốt móng tay mặt trên được khảm mấy đóa phấn nộn tiểu hoa. Thoạt nhìn phá lệ đẹp, Thi Thi chỉ là nhìn móng tay. Tựa hồ đối Từ Kính Nhiêu lời nói có chút không chút để ý. Từ Kính Nhiêu mày nhíu chặt, cái loại này bộ dáng, giống như là nhìn đến cái gì giận này không tranh người giống nhau, ta đây là vì ngươi hảo. Ngươi cùng hắn cùng nhau sẽ không có hảo kết quả. Từ Kính Nhiêu lời này nói xong, Cố Bắc Thần không cao hứng, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Từ Kính Nhiêu. Cố Bắc Thần con ngươi vốn dĩ chính là thâm trầm như là người chết giống nhau gợn sóng bất kinh. Mà giờ phút này tựa hồ ở tích tụ cái gì gió lốc giống nhau, ta tưởng trên đời này nhất không có tư. Cách nói loại này lời nói người chính là ngươi đi. Thi Thi đứng lên, Thi Thi vóc dáng rất cao, còn ăn mặc mười mấy centimet dày cao gót, nàng chỉ là hơi hơi tiến lên, tầm mắt cơ hồ là cùng Từ Kính Nhiêu nhìn thẳng, mà hai người thân mình dựa vào rất gần, gần gũi tựa hồ đều cố tình cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Thi Thi cười lạnh một tiếng, làm sao vậy, còn có cái gì lời nói tưởng nói, ta trước, vị hôn phu. Thi Thi thanh âm nhu mị như là có thể tích ra thủy cái loại này. Cái loại này từ trong xương cốt mặt phát ra mị hoặc. Tựa hồ một tia điểm điểm đều có thể đủ thẩm thấu đến người trong lòng. Đặc biệt là giờ phút này Thi Thi duỗi tay trực tiếp khơi mào Từ Kính Nhiêu cằm. Như thế nào, có phải hay không đột nhiên phát hiện ta còn là tốt nhất? Làm sao bây giờ đâu? Ta không yêu ngươi à? Từ Kính Nhiêu duỗi tay muốn nắm lấy Thi Thi tay, nhưng là Cố Bắc Thần đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đem Thi Thi kéo gần lại chính mình trong lòng ngực mặt. Ngươi thay đổi, Từ Kính Nhiêu nói, rước lấy Thi Thi cười to. Thi Thi cho dù là làm càn cười to cũng là mỹ. Như vậy tuyệt sắc vưu vật, tựa hồ làm thứ gì đều là như vậy mỹ. Giơ tay nhấc chân gian tựa hồ đều mang theo hoặc nhân phong tình, chúng ta có bao nhiêu lâu không? Có gặp qua, Thi Thi tính một chút, đại khái hơn 2 năm đi, người đều sẽ biến, huống chi là ta loại này bị ngươi vứt bỏ người đâu. Ta lúc trước cùng ngươi nói, chờ ngươi kết hôn thời điểm, ta nhất định sẽ tới chàng chúc mừng, như thế nào, nàng nỗ lực lâu như vậy, rốt cuộc cướp được ngươi, như thế nào không có cùng ngươi để kết hôn sự tình a? Thi Thi những lời này bên trong để lộ ra rất nhiều tin tức. Lệnh Hồ Càn hoàn toàn vô pháp đem hai người kia liên hệ đến cùng nhau. Một cái là quốc tế siêu sao, một cái khác còn lại là danh mãn nghiệp giới tâm lý học phạm tội chuyên gia. Tuổi trẻ nhất giáo thụ, hai người kia cư nhiên là phía trước là vị hôn phu thê. Người trước kia thực ngoan ngoãn, Từ Kính Nhiêu chỉ là đạm nhiên cười, tựa hồ cũng cảm thấy chính mình vừa mới hành động có chút buồn cười. Chỉ là về tới trên sofa mặt ngồi xuống, ta đây đi lên đổi cái quần áo, đợi chút xuống dưới lại bồi ngươi. Thi Thi nói liền phải hướng trên lầu mặt đi. Cố Bắc Thần trực tiếp đem Thi Thi ấn ở trên sofa mặt. Nhắm ngay Thi Thi môi đỏ, hung hăng mà đoạt lấy. Thi Thi chỉ là khanh khách mà cười. Lệnh Hồ Càn nghiêng đầu. Ai nha má ơi, này cũng quá hào phóng đi. Nhiều người như vậy đâu. Cố Thị vợ chồng tự nhiên là xem đến vui vẻ. Khó được thấy Cố Bắc Thần như vậy không bình tĩnh, mà Từ Kính Nhiêu chỉ là nhìn hai người, đặt ở cái bàn phía dưới tay chậm rãi buộc chặt, kia nhìn như gợn sóng bất kinh trên mặt mạt, kỳ thật nội tâm lại là sóng gió mãnh liệt. Hảo, nhiều người như vậy đâu. Thi Thi duỗi tay đẩy ra Cố Bắc Thần, nhìn đến Cố Bắc Thần trên môi mặt dính một ít hồng nhạt môi màu. Tức khắc cười, lấy ra mặt giấy. Tinh tế đem Cố Bắc Thần trên môi mặt môi màu lau. Ánh mắt kia rõ ràng là mang theo vô tận tình yêu. Nguyên lai like người ái như vậy giá rẻ sao? Từ Kính Nhiêu nói vừa mới nói xong. Cố Bắc Thần vừa mới muốn phát tác. Thi Thi, đè lại Cố Bắc Thần. Mà là dương mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Từ Kính Nhiêu. Đúng vậy, ta ái là thực giá rẻ. Kia thì thế nào, cùng ngươi không có quan hệ đi. Thi Thi nói xong, nhẹ nhàng hôn một chút Cố Bắc Thần khóe miệng dương vũ mị cười, thướt tha lên lầu. Cố Bắc Thần nhìn nhìn Từ Kính Nhiêu, duỗi tay chuyển động một chút trên tay mặt nhẫn, nhẫn u lục sắc đá quý chiết xạ thần bí quang, nên nói chúng ta đều nói, ta tới Hoa Hạ chỉ là tới xem bằng hữu thôi, không nghĩ bị chuyện khác quấy rầy, cho nên các ngươi nếu là cha không đến nói. Chúng ta có thể giúp ngươi. Chúng ta trước cáo từ. Từ Kính Nhiêu nói cầm lấy kia phân văn kiện, liền hướng bên ngoài, Lệnh Hồ Càn cũng chỉ có thể đi theo Từ Kính Nhiêu rời đi. Ta còn tưởng rằng sẽ phát sinh lần thứ ba thế giới đại chiến đâu. Thật là đáng tiếc, chồng nuôi từ bé, chúng ta cũng lên lầu đi. Cố San Nhiên bất đắc dĩ nói. Cố Nam Xanh con ngươi thượng qua một tia tinh quang. Hảo a. Chúng ta bảo bảo cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Lệnh Hồ Càn chân không có bước ra Cố gia đại môn. Cả người thân mình đều cứng lại rồi. Lệnh Hồ Càn cứng đờ quay đầu. Cố San Nhiên giờ phút này đang bị Cố Nam Xanh ôm vào trong ngực mặt. Cố Nam Xanh con ngươi đối thượng Lệnh Hồ Càn. Tựa hồ va chạm ra một ít hỏa hoa. Người nam nhân này có bao nhiêu hung ác. Lệnh Hồ Càn là rõ ràng. Hơn nữa thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Đỉnh một chương sống mái mặc biện yêu nghiệt mạt, nhưng là Lệnh Hồ Càn chính là rõ ràng nhớ rõ. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, người nam nhân này hung ác cùng quyết tuyệt mà ngồi trên xe nam nhân. Giờ phút này nội tâm tựa hồ đều không quá bình tĩnh. Người thích Cố San Nhiên, Cố gia người Từ Kính Nhiêu đều sở hữu hiểu biết. Lệnh Hồ Càn chỉ là dựa vào ghế dựa mặt trên, không nói gì, nữ nhân này không thích hợp ngươi. Cái gì thích hợp không thích hợp, thích có thể làm sao bây giờ? Lệnh Hồ Càn đạm nhiên cười. Rất nhiều người ta nói quá chúng ta không thích hợp, lòng ta rõ ràng, Cố San Nhiên hung ác ngươi không hiểu. Từ Kính Nhiêu nói từ di động bên trong nhảy ra một ít ảnh chụp. Đưa cho Lệnh Hồ Càn, Lệnh Hồ Càn hồ nghi tiếp nhận di động mặt trên không phải khác, đều là một ít ảnh chụp, chết người đủ loại, tuổi trẻ nữ nhân. Trung niên nam nhân, đủ loại, nhưng là mỗi cái người chết cổ phía dưới đều là huyết nhục mơ hồ. Tựa hồ đồng loạt thiếu tổn hại cái gì? Đây là cái gì? Đây là từ mười mấy năm trước cảnh sát liền vẫn luôn độ cao chú ý cùng nhau liên hoàn giết người án. Người chết thoạt nhìn không tương quan, kỳ thật đều là có liên hệ. Cái này ta liền không nói nhiều. Mấu chốt là người chết toàn bộ thiếu tổn hại xương quai xanh. Cũng chính là cái này hung thủ đem mọi người xương quai xanh toàn bộ lấy đi rồi. Lệnh Hồ Càn cũng không phải cái loại này không có gặp qua huyết mao đầu tiểu tử. Chỉ là gật gật đầu. Không rõ Từ Kính Nhiêu vì cái gì nói đến vấn đề này, chúng ta hoài nghi là Cố San Nhiên làm. Nhưng là chúng ta tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ. Thủ pháp sạch sẽ lưu loát, người chết trên người mặt tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Từ Kính Nhiêu từ Lệnh Hồ Càn trong tay tiếp nhận di động, nếu không có bất luận cái gì manh mối. Ngươi vì cái gì sẽ hoài nghi là nàng làm, sự tình gì đều là muốn coi trọng chứng cứ đi. Lệnh Hồ Càn cười, hắn biết Cố San Nhiên duỗi tay lợi hại. Nếu là nàng thật sự làm loại chuyện này nói, kia còn thật có khả năng có thể lau sạch sở hữu chứng cứ chết người đều cùng Xê Thị đã biến mất. Thẩm gia có quan hệ, chúng ta hoài nghi Cố San Nhiên chính là ở mười mấy năm trước một hồi sự cố chung chết đi. Thẩm San Nhiên, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy có chút vớ vẩn, nhưng là ta trực giác nói cho ta, này một loạt sự tình cùng nàng thoát không được can hệ. Thẩm gia, cái này Lệnh Hồ Càn là biết đến, Thẩm gia nguyên bản cũng là huy hoàng nhất thời đại gia tộc. Nhưng là lại đột nhiên xuống dốc, mà Thẩm gia người cũng đều lần lượt mất tích hoặc là tử vong. Mấy năm trước còn nháo đến ồn ào huyên náo, nhưng là thực mau chuyện này đã bị thời gian hòa tan. Rốt cuộc không có người hội trưởng kỳ chú ý một cái đã hoàn toàn biến mất gia tộc này cũng chỉ là các ngươi suy đoán mà thôi đi. Rốt cuộc các ngươi không có chứng cứ. Lệnh Hồ Càn nhìn ngoài cửa sổ, nhưng là trong lòng đã có tính toán, Thẩm gia nhà cũ là bị Cố Nam Xanh mua đi. Từ Kính Nghiêu không ngại làm Lệnh Hồ Càn thấy rõ Cố San Nhiên gương mặt thật. Lệnh Hồ Càn chỉ là cười, không hề nói cái gì, nhưng là giống như là bị thứ gì cào tâm chảo phổi giống nhau khó chịu. Chẳng lẽ nói thật là như thế này sao? Không chỉ có cùng Hắc Bang có quan hệ, cư nhiên vẫn là liên hoàn sát thủ sao? Lệnh Hồ Càn tự giễu cười, Cố Bắc Thần vừa mới lên lầu. Thi Thi vừa mới tắm rửa ra tới, nhìn đến Cố Bắc Thần, chỉ là hướng về phía Cố Bắc Thần cười. Nói xong rồi sao? Cố Bắc Thần trực tiếp đi qua đi, duỗi tay trực tiếp đem Thi Thi túm lên. Thi Thi còn không có tới kịp nói cái gì, cả người thân mình bay lên không? Liền trực tiếp ngồi ở bàn trang điểm mặt trên, mà Cố Bắc Thần còn lại là cường thế đem Thi Thi hai chân tách ra. Đặt tại chính mình trên eo mặt, làm sao vậy, như vậy cấp, a, Thi Thi nói âm chưa lạc, Cố Bắc Thần trực tiếp chôn ở Thi Thi ngực cắn một ngụm. Đừng lưu lại dấu vết, ta ngày mai còn muốn đóng phim đâu. Cố Bắc Thần nơi nào lo lắng này đó, trực tiếp vùi đầu liền gặm lên. Cố Bắc Thần thế công thực mãnh liệt, mà Thi Thi chỉ có thể đôi tay ôm Cố Bắc Thần. Không có chút nào phản kháng đường sống. Tấm tác, tiểu thúc không khỏi quá hung tàn đi. Này động tĩnh, Cố Nam Xanh cùng Cố San Nhiên vừa vặn đi ngang qua cửa. Chính là cách âm hiệu quả tốt như vậy địa phương. Lại cứ hai người kia động tĩnh quá lớn một ít, cha nuôi quả nhiên vẫn là thực sinh mãnh. Thi Thi thực hạnh phúc a. Cố San Nhiên nói tươi sáng cười, trong mắt tràn đầy rảo hoạt quang, hơn nữa ánh mắt kia còn có chút tặc hề hề, tựa hồ rất muốn đi vào quan sát giống nhau, chẳng lẽ ta không được sao? Cố Nam Xanh cũng là cái bình thường nam nhân a, chính mình nữ nhân ở chính mình trước mặt nói nam nhân khác sinh mãnh. Cố Nam Xanh lập tức không cao hứng, mãnh liệt tỏ vẻ kháng nghị a, hắn rõ ràng mỗi lần đều thực nỗ lực được chứ. Ngươi thực hảo, chẳng qua lão nương đời này liền ngươi một người nam nhân. Không tốt lời nói, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận một chút, này có thể có biện pháp nào đâu. Ngươi nói đúng đi, Cố San Nhiên nói còn bất đắc dĩ nhún vai, vỗ vỗ Cố Nam Xanh đầu vai. Được rồi, ngủ đi thôi, Cố San Nhiên nói thực bất đắc dĩ. Cố Nam Xanh ghé vào Cố Bắc Thần cửa nghe xong trong chốc lát. Giống như động tĩnh ít đi một chút, Cố Nam Xanh nhìn nhìn đồng hồ, thời gian dài như vậy, quả nhiên là sức chịu đựng kéo dài. Chuyện ngoài lề, thân ái nhóm, các ngươi nếu là có đánh giá phiếu gì đó, liền ban thưởng cho ta đi, đầu thời điểm nhất định phải nhớ rõ câu tuyển năm sao. Chào cơ điểm kinh điển tất đọc, nếu là không nghĩ đầu cũng không có việc gì, nhưng ngàn vạn không cần điểm sai cấp thấp phân A. Còn có chuyện muốn tuyên bố, ngày mai không có gì bất ngờ xảy ra là xong càng. Ngày mai xong càng, ngày mai xong càng, ngày mai xong càng, chuyện quan trọng nói 3 lần. Đệ nhất càng bình thường thời gian, canh 2 nói sẽ ở buổi tối 8 giờ tả hữu. Cho nên truy văn thân nhóm chú ý lạp. Hết chương.